Đo hòa kia nhìn như là hư ảo, trông rất quỷ dị. Một tia lục sắc quang hoa trong nháy mắt hướng tới Nhậm Thiên Tuyệt cuốn đến. Còn chưa tới gần Nhậm Thiên Tuyệt, đã cảm giác được linh hồn đã bị một lực lượng nào đó kiềm chế, đang kẽ rung động. Hơn nữa, cái loại cảm giác này theo lục sắc ánh sáng không ngừng tới gần mà càng trở nên mãnh liệt. Linh hồn công kích sao? Nhậm Thiên Tuyệt kinh dị nhìn Vô Thần. Mười ngón tay chuyển động, phảng phất như đang điều khiển ức vạn sợi chỉ. Vô Thần lạnh lùng nói, chẳng lẽ từ trong Nguyên Thủy Thần Tiên bảng người không có chút tin tức nào về ta sao? Ta là tu luyện linh hồn mà trở thành thần tiên đấy. Nhậm Thiên Tuyệt sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nếu như đối phương đều là tu luyện nguyên tố pháp tắc mà trở thành thần tiên, thì trên phương diện thực lực sẽ không kém quá nhiều. Nhưng nếu là linh hồn công kích, trận chiến này sẽ có thể khó khăn hơn rất nhiều. Dù sao Nhậm Thiên Tuyệt cho tới bây giờ cũng chưa từng đối chiến với cường giả tu luyện linh hồn mà trở thành thần tiên. Trong lúc này, Tần Vũ đang tu luyện dùng hợp nguyên tố pháp tắc, nhưng thần thức vẫn có thể cảm giác được sự việc phát sinh trong cuộc chiến. Tiêu Bất Phàm cùng với lưỡng đại cường giả tỷ thí đủ để rung động lòng người. Thượng bộ thần thiên quyết chiến làm tại đáy lòng Tần Vũ đều thật sâu rung động. Thật sự là quá cường đại rồi đây. Tiêu Bất Phàm nhìn ống tay áo bên phải, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hầm hầm Kiều Nam. Kiều Nam vác chiến phủ trên vai, lớn tiếng nói, ta là tu luyện giả biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, chính là đệ thập nhị Nhậm thần thiên. Nói như vậy, người từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng cũng biết chút tin tức về ta chứ? Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, ta biết chuyện về ngươi, có thể tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, địch xác rất khó khăn. Từ tin tức bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, Kiều Nam tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, thời gian hao phí cũng là rất kinh nhận. Hơn 10 diễn kỷ đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì, mà quá trình cũng là cực kỳ gian nan. Kiều Nam hà hà cười nói, nhưng ta đã làm được, có thể tự nhiên điều khiển lực lượng biến đổi của hỗn độn vật chất. Theo cảnh giới thần thiên tăng lên, cả Nguyên Thủy vũ trụ này, lực lượng của ta đều là cường đại nhất, không ai có thể chống lại ta được. Người cường đại nhất sao? Từ trong miệng của Tiêu Bất Phàm vang lên tiếng cười khinh biệt. Chẳng lẽ người từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng còn chưa biết tin tức về đệ nhị Nhậm Thần Thiên, tập Thiên Tông? Mặc dù rất mơ hồ, nhưng thực lực của hắn so với người mạnh hơn rất nhiều đấy. Đệ nhị Nhậm Thần Thiên, tập Thiên Tông cũng đồng dạng là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất trở thành thần thiên. Tin tức về những Nhậm Thần Thiên lúc trước rất mơ hồ, nhưng hắn đã sớm đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên. Thực lực nếu so với Kiêu Nam cường mạnh hơn rất nhiều. Nét mặt tự phụ của Kiêu Nam chợt trở nên âm trầm hẳn lên rồi nói, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn, nhưng với thực lực của ta, muốn tiêu diệt ngươi quả thực thật dễ dàng. Trên phương diện cận chiến, nguyên tố pháp tắc cùng với hỗn độn chất biến có thể là chênh lệch lớn, đây là điều không thể thay đổi, nhưng ngươi không biết sự huyền ảo trong nguyên tố pháp tắc, muốn giết ta sao, nằm mơ đi. Trong ánh mắt của Tiêu Bất Phàm tràn ngập tự tin và kinh người. Giờ phút này, cuồng phong nổi lên phía sau Kiều Nam, vô số hỗn độn chỉ lực từ trong đó cuốn tới. Tiêu Bất Phàm ánh mắt thâm thúy và đá bên phải cũng bay lên cao, nằm ngón tay lưu động, hư không phương viên trăm dặm phảng phất như bị sụp xuống. Hỗn độn lực thật mênh mông tràn ngập mỗi một tấc không gian. Trạch nguyên tố pháp tắc sao? Kỳ liêu màu xám bùn giống như là một vũng xoáy đang không ngừng chuyển động, hình thành hãm không chỉ lực, khiến những phong nhận trong nháy mắt thoát khỏi sự điều khiển, bị vũng xoáy kia cắn nuốt. Kiều Nam giờ phút này đứng ở vùng trời phía trên vũng xoáy. Khi tiếp cận vũng xoáy, rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân của hắn. Cạnh đó không xa, Tiêu Bất Phàm thân sắc lạnh lùng. Đây là sự chênh lệch trong cảnh giới thượng bộ thần tiên. Long Quân, Thủy Chung chưa đạt tới cảnh giới đỉnh cao, chỉ có thể dùng hỗn độn lực dung nhập vào lục đại nguyên tố pháp tắc. Trên thực lực, tất nhiên không thể bằng Tiêu Bất Phàm. Kiều Nam nặng nề hừ lạnh một tiếng, chiến phủ trong tay hắn phảng phất không có chút cân nặng nào, hướng tới trung tâm vũng xoáy kia hùng hằng đánh xuống, nhất thời truyền đến một trận nổ vang. Cỗ hỗn độn lực ẩn chứa trong trạch nguyên tố pháp tắc kia trong nháy mắt hội tán. Tiêu Bất Phàm toàn thân cũng theo đó mà rung động một chút, xem ra lực lượng một búa vừa rồi thật sự không phải là chuyện đùa. Một người cận chiến, kẻ kia viễn công, Kiều Nam cùng Long Quân phối hợp công kích, cho dù là thượng bộ thần thiên đỉnh cao cảnh giới như Tiêu Bất Phàm cũng cảm giác khó có thể giải quyết. Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn phát ra sự tự tin như trước. Kiều Nam giơ cự phủ lên trên vai, trầm giọng nói, cho người một cơ hội nữa, người cùng bọn ta đấu cũng không được lợi gì. Huống hồ chỉ là chia sẻ quyền trưởng khống, đối với người mà nói chỉ có lợi. Giờ phút này, Long Quân cũng xuất hiện bên cạnh Kiều Nam, ánh mắt lóe lên hàn quang, cùng đợi Tiêu Bất Phàm trả lời. Tiêu Bất Phàm hít vào một hơi thật sâu, xoay xoay cổ tay, lạnh lùng nói, người cho là bằng vào chừng ấy khả năng đã có thể giết ta, vậy sai lầm lớn rồi. Xem ra cần phải cho các người kiến thức một chút trạng thái điều khiển cảnh giới đỉnh cao. Nói đến đây, Long Quân cùng Kiêu Nam không khỏi thần sắc đại biến, ánh mắt cũng cỏ lại. Tiêu Bất Phàm thong thả xoay người lại, đôi mắt vẫn dừng ở Tần Vũ đang dùng hợp nguyên tố pháp tắc, lớn tiếng nói, nói cho ta xem sự nguyên tố pháp tắc cùng phòng nguyên tố pháp tắc nên vận dụng như thế nào. Cách đó không xa, Tần Vũ nhíu mày, thần thức cẩn thận cảm giác tình hình trận chiến. Thượng bộ thần thiên cảnh giới đối chiến với Tần Vũ mà nói, đích thật là một lần diễn luyện lớn. Đối với đề thăng cảnh giới có lợi rất lớn. Giờ phút này, Tiêu Bất Phàm bàn tay lộn lên, vô tận hỗn độn lực giống như thủy triều từ bốn phía mãnh liệt tụ đến, không ngừng hiện ra một tia thanh sắc quang mang. Long Quân thấy thanh sắc quang mang kia, sắc mặt có chút tái nhợt, lại nói, không xong rồi. Kiều Nam nhíu mày hỏi, sao vậy? Đông một tiếng, sát na trong lúc này, thanh sắc khí lưu từ xung quanh hai người hình thành một đạo bích lũy kiên cố, không có một kẽ hở nào, giống như một tòa lao ngục giam cầm cả hai người trong đó. Trong thanh sắc khí lưu kia ẩn chứa hỗn độn lực khủng khiếp, độ cứng rắn khó có thể tưởng tượng nổi. Kiều Nam ánh mắt lạnh lẽo, liền vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực thuấn di rời đi. Tuy nhiên không gian ba động bốn phía phảng phất như biến mất, cả hư không cứng như thép. Long Quân cười khổ một tiếng. Tiêu Bất Phàm đúng là cảnh giới đỉnh cao của thượng bộ thần thiên. Người cho rằng hắn sẽ dễ dàng để chúng ta vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực sao? Tĩnh chỉ. Toàn bộ không gian đều đông cứng. Rất hiển nhiên, nó đã nằm trong tầm hạn chế của Tiêu Bất Phàm. Trên phương diện vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực, Long Quân cùng Kiêu Nam vẫn là kém hơn một bậc. Kiêu Nam hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước hai bước, giận dữ thét lên. Xem ta phá đây. Cự phủ trong tay hắn giờ cao, như là không có chút cân nặng nào, gần như không tốn tí lực nào. Ánh sáng trên lưỡi búa xẹt qua, cơ hồ xé rách cả hư không, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng, hùng hăng đánh trên bích lũy hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên lực lượng khủng khiếp từ một búa kia, khi chạm đến thành sắc khí lưu, một sát nạ ấy, đột nhiên tất cả lực lượng ngừng tụ trên đó đều tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Cả tầng bích lũy rung chuyển dữ dội, nhưng bởi lực lượng kia không thể tập trung lại, nên không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Cách đó không xa, dưới cảm giác của thần thức, Tần Vũ không thể không khiếp sợ, thầm nghĩ, thì ra sơn nguyên tố pháp tắc còn có diệu dụng như vậy. Long Quân thở dài thật sâu, không hổ là cảnh giới thượng bộ thần thiên, tự nhiên lại có thể tạo xuất ra phòng ngự chắc chắn đến vậy. Mới vừa rồi, người có thể hủy một bàn tay của hắn, xem ra là hắn khinh thị ngươi. Kiều Nam trợn mắt tức giận nói, người cũng tu luyện nguyên tố pháp tắc, chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao? Con đường tu luyện của Tiêu Bất Phàm so với chúng ta có điều không giống nhau. Nếu bàn về trạng thái trưởng khống, ta kém xả hắn. Vốn theo kế hoạch là muốn cầm chân, nhưng không nghĩ đến lại bị hắn phong tỏa tại chỗ này. Muốn phá giải, mặc dù khó khăn, nhưng không phải là không thể. Chỉ là năng lực của Tiêu Bất Phàm tuyệt đối không chỉ đến thế. Tuy nhiên giờ phút này, trong vòng không gian phương viên vài trăm thước, cuồng phong bỗng nổi lên, vô số đạo trưởng khí huyền thành sắc giống như cánh ác ma xuất hiện trong hư không, chậm chậm lưu chuyển. Long Quân ánh mắt còn lại, như mày nói, phòng nguyên tố pháp tắc không xong rồi. Lời còn chưa dứt, dưới sự điều khiển của Tiêu Bất Phàm, vô số đạo cuồng phong truyền đến, tự như một con cuồng long bạo ngược. Hơn nữa trong không gian phòng bế này lại khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Tử vong không gian. Thành âm Tiêu Bất Phàm lạnh như băng, khiến hai người giật mình, không thể tự chủ được. Thần thức cảm giác được khí tức của phòng nguyên tố pháp tắc, thật kinh nói. Thì ra, nguyên tố pháp tắc còn được sử dụng như vậy. Ta vẫn một mực cho rằng, sự nguyên tố pháp tắc chỉ có thể biến thành phòng ngự bản thể. Không nghĩ tới, còn có thể hạn chế đối thủ. Xem ra, lĩnh ngộ của ta còn thiếu đi rất nhiều. Sau khi nhận thấy tràng cảnh này, Tần Vũ cảm thấy như chợt hiểu ra điều gì đó. Hai loại nguyên tố dùng hợp cũng bắt đầu nhanh hơn. Hai đoạn khí lưu vô hình hoàn toàn bao phủ lấy Tần Vũ. Nguyên tố phong bạo, vô số đợt gió sắc lẽm xe rách mỗi một tấc không gian. Long Quân cùng Kiêu Nam đang bị giam cầm trong sơn nguyên tố pháp tắc, căn bản cũng không có thời gian trốn tránh. Tiêu Bất Phàm đứng ngạo nghễ cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên hàn ý lạnh như băng. Cũng trong lúc này, công kích linh hồn của vô thần đang khiến cho Nhâm Thiên Tuyệt lâm vào cảnh bất lợi. Thành sắc ký lãng bắt đầu khởi động xung quanh thân thể Nhâm Thiên Tuyệt, hình thành một lớp khải giáp, nhưng không cách nào hoàn toàn chống đỡ được linh hồn công kích. Ức vạn tỷ tuyến từ đầu ngón tay vô thần phóng ra, không thể chống đỡ. Nhâm Thiên Tuyệt lúc trước đã mấy lần bị thanh sắc tỷ tuyến kia công kích, linh hồn cũng đã bị thương tổn vài phần. Tuy không nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng đến điều khiển nguyên tố pháp tắc. Giờ phút này, hai lòng bàn tay không ngừng tụ lại, từng lôi điện quang cầu. Bên trong điện mang vô thần vẫn đang không ngừng tới gần. Thân ảnh hắn giống như u linh. Tại lúc này, từng đợt thuấn di cũng cực kỳ quỷ dị. Người khác không thể nào phán đoán ra. Lôi bạo. Hàng hà lôi điện quang cầu từ trong tay Nhâm Thiên Tuyệt đột nhiên xả ra. Tuy nhiên khi tới gần vô thần bột sát na, liền ầm ầm chán bạo. Lưu quang băng toái dùng nhập vào hỗn độn lực, che trời phủ đất, một tấc không gian. Thân ảnh vô thần vừa chuyển đã biến mất trong hư không, cũng không biết là đã thuấn di tới địa phương nào. Trên phương diện vận dụng bổn nguyên lực, điều khiển pháp tắc, thì Nhâm Thiên Tuyệt có thể nói so với vô thần không thể phân cao thấp, cho nên muốn vận dụng thời gian tĩnh chỉ nhằm hạn chế đối phương là không thể nào. Điều duy nhất chênh lệch chính là linh hồn công kích cùng với điều khiển pháp tắc. Lôi quang không ngừng tràn vào, khiến cho toàn bộ tinh vực xung quanh đều bị bao phủ bởi một tầng bạch mang. Sau khi từng đạo điện mang bị phân tách dùng hợp vào hỗn độn lực, lực công kích cơ hồ có thể dùng hai từ đáng sợ để mà hình dung. Dưới phạm vi thần thức, Nhâm Thiên Tuyệt không ngừng tra xét tung tích của vô thần, lợi dụng công kích lôi bạo đẩy thanh sắc tí tuyến ra xa, bản thể cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Vô thần dường như đang chờ đợi, đợi đến khi Nhâm Thiên Tuyệt lơ là, chỉ cần lôi nguyên tố pháp tắc lộ ra một kẽ hở là công kích linh hồn có thể thừa dịp tấn công. Nếu như bị công kích linh hồn một lần nữa, Nhâm Thiên Tuyệt đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc cùng với dung hợp hỗn độn lực sẽ giảm xuống rõ rệt. Nhâm Thiên Tuyệt hiển nhiên cũng đoán được ý đồ của vô thần, chân mày nhăn lại, phẳng phất nhân đang suy tính tìm kiếm sơ hở của vô thần. Trong lúc thần thiên tỉ thí, cho dù là một sơ hở nhỏ nhất cũng có thể trở thành điểm bấu chốt xoay chuyển tình thế của cuộc chiến ấy. Trong bích lũy hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc, vô số đạo trưởng khí sắc bén ẩn chứa hỗn độn lực tạo nên một cơn lốc cuồng bạo, sau đó dần dần yếu đi. Tiêu Bất Phàm tay phải vừa lộn đoàn gió lốc kia, trong nháy mắt đã biến mất. Trong bông lung, hỗn độn vật chất sền sệt từ từ hiện ra một bóng người. Hơi thở của Kiêu Nam có vẻ rất nặng nề, thân thể cao lớn đang khép phập phồng, bề mặt khải giáp tinh xảo kia thậm chí còn hiện lên từng vết nứt nhỏ bằng sợi tóc đang không ngừng nới rộng ra. Trong khoảnh khắc truyền đến một trận âm thanh răng rắc, sau đó vỡ vụn. Nửa trên của khải giáp, tất cả đã nát bấy, lộ ra thân thể tráng kiện ngầm đen. Không nghĩ tới, mà ngay cả chí tôn linh bảo cũng không cách nào ngăn cản. Cũng may, bản thể của ta phòng ngự vốn cường mạnh, thật đúng là quá khó khăn. Kiều Nam trầm giọng nói, đối với một kích vừa rồi của Tiêu Bất Phàm, trong lòng cũng cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Một bên trường bảo Long Quân đã rách nát, khải giáp bao bọc cơ thể, hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc, bị phong nguyên tố cuốn tới, giờ phút này cũng không thấy đầu nữa. Sợ rằng nếu cứ như thế này, bản thể của Long Quân sẽ bị uy hiếp rất lớn. Kiều Nam hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cầm chiến phủ chém xuống với tốc độ cực nhanh. Lực lượng ẩn chứa càng khủng khiếp tới cực điểm. Tuy nhiên so với lúc trước, không giống chính là bề mặt thân thể của Kiều Nam đã dâng lên một cỗ kim khí sáng bóng. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Biến đổi hỗn độn vật chất sao? Tiêu Bất Phàm nhướng mày. Cự phủ sắc bén hùng hằng bổ lên bích lũy, hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc. Mặc dù đã dung hợp hỗn độn lực, khả năng phòng ngự đã nâng cao nhiều lần, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng quá khủng khiếp kia đập nát bấy. Bốn phía bích lũy chợt lay động, rồi cuối cùng tan biến thành hỗn độn vật chất, phát tán trong hư không. Kiều Nam dùng ánh mắt lợi hại nhìn Tiêu Bất Phàm, lạnh lùng nói, xem ra đối phó với đỉnh cảnh giới thượng bộ thần thiên, khi bắt đầu nên toàn lực ứng phó, ẩn giấu thực lực không phải là cách làm sáng suốt. Long Quân trầm giọng nói, xem ra ngươi cuối cùng đã thông suốt, vậy còn chờ cái gì nữa? Sát nà trong lúc ấy, thân ảnh hai người giống như quỷ mị biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó không xa, ánh mắt của Tiêu Bất Phàm quét qua không gian vũ trụ trống trải.